Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, lời không thể nói bậy bạ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng Đậu Lâm Kiệt ngồi lên phê tần sau xe tỏa. Trên mặt duy trì trong trẻo lạnh lùng diễn cảm, lập tức tan biến không còn dấu tích. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, khó nén trên mặt đau lòng vẻ, yên lặng hỏi, Lan Nhược tỷ, xem Tiểu Vũ tích loại chuyện này, ngươi là làm sao khắc phục? Trầm mặc một hồi, Thẩm Lan Nhược thanh âm mới sâu kín vang lên, không có gì đặc biệt biện pháp, chỉ có thể là từ từ với quen. Lâm Kiệt, ngươi cần phải hiểu, chúng ta chẳng qua là bác sĩ, cũng không phải là thần. Rất nhiều chuyện, chúng ta cũng là không thể ra sức. Đáp án này ở Lâm Kiệt nằm trong dự liệu. Chỉ có một tiếng thở dài. Đây là, tay hắn tình cờ chạm đến áo bên trái túi. Mò tới mấy cái cứng rắn nhóc. Hắn thuận tay móc ra. Đây là dùng nhỏ dán kín túi. Bao quanh mấy phiến vác bài xích dược vật. Lâm Kiệt đã có một cái hơn tháng không có lại uống vác bài xích dược vật, cái này mấy mảnh thuốc vật là mang theo người, phòng ngừa vạn nhất, Lan Nhược tỷ, đã vượt qua một tháng không có uống dược vật, tim vậy không có khác thường phản ứng, cái này có phải hay không đại biểu ta coi như là triệt triệt để bình phục. Viên này di chuyển tim, giống như là ta nguyên sinh tim như nhau, Thẩm Lan Nhược chậm rãi nói, trước mắt tới xem. Tựa hồ có thể như thế xác định, ngay tại Lâm Kiệt tâm tình chuyển tốt thời điểm, Thẩm Lan Nhược bỗng nhiên nói, Lâm Kiệt, muốn không muốn lại nghĩ một chút biện pháp thí nghiệm một chút. Ta sau khi biến mất, tìm biết sẽ không có phản ứng dị thường à? Lâm Kiệt vội vàng nói, Lan Nhược tỷ, ngươi không cần dò xét ta, ngươi chính là chị ruột ta, cái ý niệm này. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng có. Chúng ta như vậy cùng sinh cộng thể cũng rất tốt, thật rất tốt. Thẩm Lan Nhược nhẹ nhàng hừ một tiếng. Không có thì tốt nhất. Cái đó vác bài xích thuốc tốt hơn theo lúc mang theo một ít. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ là vậy cái gì vạn nhất. Ừ, ta biết. Chuyện liên quan đến mình mạc nhỏ, Lâm Kiệt từ không biết xem thường. Cái đó Lâm Kiệt, lúc này, mở xe rất ít nói chuyện Tần Cương, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi có thể nói hay không một chút Nhạc Di à? Lâm Kiệt tò mò hỏi, Dương Nhạc Di, nàng thế nào, chẳng lẽ là khi dễ ngươi? Tần Cương cười hắc hắc, nói, nàng ngược lại là không có khi dễ ta, nàng bây giờ hãy cùng cử chỉ điên rồ tựa như... Cả ngày ở ngân hàng Tứ Hải trụ sở chính nơi đó canh chừng. Thê thành khẩn nói là, nhất định phải bắt một cái ngân hàng cao tầng. Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Không nghĩ tới Dương Nhạc Di vẫn là nói được là làm được đâu. Thật áp dụng phương pháp đần đi trận người. Hắn trong lòng một chuyển, đề nghị, Tần Cương à, cái vấn đề này ngươi không nên cầu ta à. Nên đi cầu ngươi cái đó thần thông quảng đại Diệp Thúc Thúc. Sau khi thông qua coi kính, Lâm Kiệt liền phát hiện Tần Cương diễn cảm có chút mờ mịt. Hắn đánh thức nói, Tần Cương, ngươi cái đó chú mập, thủ hạ người tài giỏi nhưng mà vô số. Lại có quán ba như vậy nguồn tin tức rộng rãi tràng sở giải trí. Hắn muốn tra được một ít người, đúng là Tiết Hành Tung. Là một kiện rất chuyện đơn giản đây. Đây chính là ngươi biểu hiện một chút. Lấy lòng tốt cơ hội à. Tần Cương lập tức rõ ràng. Cao Hưng nói. Ta hiểu ý. Cảm ơn ngươi. Ai? Các ngươi hai cái phát triển tới trình độ nào? Năm nay có thể ăn được hai người các ngươi bánh kẹo cưới sao? Lâm Kiệt cười ha hả hỏi. Tần Cương ngượng ngùng nói. Nhạc Di nói. Chờ nàng công tác làm ra một chút thành tích, liền mang ta trở về quê quán gặp vừa gặp nàng phụ mẫu. Mụ ta ngược lại là một mực thúc giục ta sớm một chút kết hôn đây. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, vậy ta liền trước thời hạn chúc mừng ngươi. Chỉ cần ngươi lần này giúp Dương Nhạc Di bắt ngân hàng tứ hải cao tầng, thành tích của nàng sẽ có. Ngươi trước chuẩn bị nói trước một chút. Bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu lễ vật đi. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động reo. Là Khổng Minh Thanh điện tới. Liền nghe hắn trong điện thoại giọng hưng phấn nói. Lâm Kiệt, nói cho ngươi một cái tin tốt. Vương Khoa nói lần trước cái đó phải đóng tiền thí nghiệm chữa trị. Đi qua chúng ta mấy ngày này điều tra và bố khống. Sáng hôm nay cầm mấy tên kia một lần hành động khống chế được. Kinh qua một buổi chiều đột kích, thẩm vấn, phát hiện đây là một cái bố trí nghiêm mật. Trong ngoài cấu kết nhóm người lường gạt, bọn họ ngụy tạo các loại chứng kiện và phê duyệt văn kiện, đặc biệt nhằm vào người bị bệnh nặng tiến hành lường gạt. Nghe được cái này, Lâm Kiệt trong lòng không khỏi dâng lên một cơn tức giận. Những người này vậy quá thất đức, liền như vậy cứu mạng tiền cũng dám ra tay. Hắn lầm bầm nói, Khổng ca, khốn kiếp như vậy, các ngươi nhất định phải nghiêm trị, một cái đều không muốn thả qua. Khổng Minh Thanh giọng nặng nề nói, đây là khẳng định, bởi vì cái này liên quan đến quần chúng nhân dân an toàn tánh mạng. Trong cục lãnh đạo vậy là vô cùng coi trọng. Đặc biệt thành lập một cái chuyên án điều tra tiểu tổ xử lý vụ án này. Nghe được hắn về sau giọng trở nên có chút dược nhiên, Lâm Kiệt rất là thức thời hỏi, ngươi là chuyên án tổ tổ trưởng? Khổng Minh Thanh trong điện thoại cười ha ha một tiếng, nói, ta tại sao có thể là tổ trưởng đâu, miễn cưỡng vớt một cái phó tổ trưởng đương đương, đó cũng là lãnh đạo. Chúc mừng à. Hàn huyên mấy câu, Lâm Kiệt liền cúp điện thoại. Qua mấy phút, hắn lại nhận được Lâm Miểu điện thoại. Ca ca, ngươi bây giờ nơi nào đâu? Nghe được nàng giọng có chút gấp bách, Lâm Kiệt vội vàng trả lời. Ngươi có chuyện, ta hiện trên đường về nhà đâu? Ca, như ngươi không có những thứ khác an bài, tới công ty tới nơi này tiếp ta đi. Chúng ta cùng đi thành phố Lập Ba viện nhìn một chút Vu Mạt Mạt. Nàng chân bị thương, nằm viện, Vu Mạt Mạt cùng Lâm gia anh em gái quan hệ coi là không tệ. Thỉnh thoảng sẽ cùng Lâm Miểu các người cùng đi đi dạo phố mua đồ. Vậy sẽ cùng Lâm Kiệt thông qua WeChat trò chuyện một ít chuyện thú vị. Phân phó Tần Cương mục đích thay đổi sau đó. Lâm Kiệt hỏi tiếp. Vu Mạt Mạt không phải một mực đang luyện tập thanh nhạc và vũ điệu. Là cuối năm tổng trận chung kết làm chuẩn bị. Tại sao sẽ bị thương? Ta cũng không rõ lắm đâu. Lâm Miểu cũng có chút mơ hồ nói. Hình như là nàng ngày hôm nay ở đài truyền hình. Là một cái tiết mục làm diễn tập. Từ trên sân khấu té xuống. Ca ca, người đi vậy giúp nàng xem chữa thương tình. Hy vọng đừng lưu lại làm sao hậu di chứng. Một tái hơn giờ sau đó, Lâm Kiệt tay không, Lâm Miểu cầm một bó hoa tươi. Tần Cương xách một cái giỏ trái cây, đi theo phía sau hai người, đi tới thành phố Lập Ba viện, đi tới nằm viện lầu lầu 4. Hai người ở phía trước, Tần Cương ở phía sau, đi vào một gian phổ thông một người phòng bệnh. Lâm Kiệt liền thấy chân trái bó thạch cao Vu Mạt Mạt tựa vào trên đầu giường, đang lau nước mắt đây. Ở bên cạnh nàng có một vị khá bộ dạng thướt tha mỹ phụ, và Vu Mạt Mạt cùng ba phần giống nhau, chắc là nàng mẹ. Chỉ gặp Vu Mẫu đưa tay ôm vai Vu Mạt Mạt bả vai, có chút sợ sắc nhìn đứng ở trước giường bệnh một người đàn ông tử. Nam tử này ước chừng cỡ 40 tuổi, tóc húi cua, thân hình cao lớn, mặt đầy hung dữ, hơn nữa mặt đầy tàn khốc, ngược lại là có mấy phần hù dọa người. Người này nghe được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn lướt qua Lâm Kiệt và Lâm Miểu, sau đó đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua Vu Mạt Mạt và Vu Mẫu trên mình. Lạnh lùng nói, nếu muốn ở trong cái vòng này tiếp tục lẫn vào, một ít lời là không thể nói bậy bạ. Vừa nói lời này, người đàn ông trung niên cầm trong tay một cái so sánh thật dày da bò giấy bao, ném vào trên giường bệnh, nói, nơi này có 50.000 đồng tiền, đủ ngươi dưỡng thương, nếu để cho chủ chúng ta nghe được không nên nghe được. Ha ha, đầu năm nay, tai nạn xe cộ bất ngờ là không chỗ nào không có mặt à. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt chính là trao mày một cái, tựa hồ Vu Mạt Mạt bị thương, là khác có duyên phận do. Người đàn ông trung niên xoay người liền muốn rời đi. Phòng bệnh diện tích có chút nhỏ hẹp, Lâm Kiệt chỗ đứng có chút cản đường. Còn chưa chờ Lâm Kiệt nhường đường, sắc mặt không vui người đàn ông trung niên, đưa tay liền chuẩn bị cầm Lâm Kiệt cho rút kéo ra. Tay hắn còn chưa chạm được Lâm Kiệt bả vai, liền bị phía sau toát ra một cái tay nhanh như tia chớp bắt. Theo cái tay này đập một cái một đề ra, người đàn ông trung niên liền ai yêu ai u kêu kêu lên. Sao sao sao sao sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam/nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.